tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Sino, U, Phương Nhất Tỉnh nghi ngờ rằng bản thân đang học qua khóa sinh lý ở trường trung học. Trong khoảng thời gian học trung học, phần lớn học sinh còn chưa phân hóa, nhưng từ gen kiểm tra đo lường có thể biết được giới tính tương lai. Báo cáo gen kiểm tra đo lường của Phương Nhất Tỉnh từ biểu hiện của anh cho biết trong tương lai khả năng anh phân hóa thành alpha lên đến 99/99, đẳng cấp tin tức tố là cấp bậc cao nhất của Hoa Quốc. Cấp SS, khi tham gia lớp vệ sinh sinh lý, ngay cả khi alpha và omega xung quanh xấu hổ khi nhìn thấy hoặc nghe thấy những giới tính khác, Phương Nhất Tỉnh vẫn sắc mặt không đổi chăm chú nghe giảng. Anh nhớ rõ omega nam cũng không có chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng omega nam phân hóa thành thục quả thật mỗi tháng sẽ giống omega nữ trải qua thời kỳ rụng trứng. Omega nam thời kỳ rụng trứng ngắn, nhưng số lượng nhiều. Omega nam phân hóa thành thục mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần kết hợp nóng, khi đó khoang sinh sản sẽ đột nhiên bài xuất một lượng dịch lớn. Nghe nói rằng nhóm omega vì tránh trường hợp ngoài ý muốn, trước kỳ kết hợp nóng sẽ tự trang bị băng vệ sinh chuyên dụng cho omega nam. Nhưng lúc này Vân Chức không có khả năng xuất hiện kết hợp nóng. Triệu chứng của kết hợp nóng xuất hiện sớm nhất cũng phải sau một tháng kể từ kỳ phân hóa, Vân Chức nào đã phân hóa đâu. Không thể nào là kết hợp nóng được, Phương Nhất Tỉnh nghĩ được như vậy, dần dần tỉnh táo lại. Đôi mắt sâu thẳm quét qua cái bụng tròn nhỏ của Vân Chức, anh giống như sáng tỏ điều gì đó. Vân Chức bởi vì không đợi được đến lúc Phương Nhất Tỉnh chậm chạp đáp lại, còn tưởng rằng anh không mang theo băng vệ sinh, nháy mắt vẻ mặt đưa đám con người màu hổ mắt bắt đầu phiếm nước. Vân Chức chớp chớp đôi mắt quyết tâm đem nước mắt của Omega sắp trào ra tới nơi nuốt vào trong. Cậu là một Omega nam kiên cường, khổ sở cách mấy cũng sẽ không khóc. Nhưng cậu làm sao bây giờ đây, tìm người chuyên lo việc vặt mua lại đây cho cậu. Chắc là được đấy, tốt nhất là mua hộ cậu loại dạng quần, như vậy lỡ sau quần có đỏ rực thì cũng thay được. À, làm Omega phiền phức quá đi nè. Đột nhiên Vân Chức rất đau lòng việc mình sẽ phải chịu kỳ kinh nguyệt tra tấn mỗi tháng giống như con gái phải chịu. Vân Chức cầm lấy điện thoại đang muốn tìm người giúp cậu mua đồ, lại nghe được giọng điệu bình tĩnh phát ra từ trên đỉnh đầu mình của Phương Nhất Tỉnh. Phần bụng chỗ đó cảm giác chướng. Cái đầu nhỏ của Vân Chức gật gật, khóe mắt sót lại ít nước, hàng mi dài cong vút cũng đính mấy hạt nước mắt nho nhỏ, trông đáng thương vô cùng. Phương Nhất Tỉnh nhịn xuống xúc động đem Vân Chức ôm vào trong lòng trấn an, tránh đi ánh mắt của cậu hỏi. Chướng đến đau, còn cảm thấy nặng. Vân Chức hít vào một hơi để cảm nhận, đúng vậy, chính là loại cảm giác này, vừa chướng vừa đau vừa nặng. Cậu lại gật đầu, Phương Nhất Tỉnh nghe xong, nhịn không được quay đầu đi cười một chút. Lúc quay đầu lại ý cười vẫn còn treo bên khóe miệng, ngữ khí nghe không hiểu có chút cưng chiều. Đần quá, đây là do cậu ăn quá no. À, trên đầu nhỏ của Vân Chức chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi. Cậu trốn khóa học ở trường trung học à? Phương Nhất Tỉnh xác nhận bạn nhỏ Omega được số phận an bài từ trước của anh, hình như hơi ngốc một tí, tính tình nhẫn nại giải thích. Omega chưa phân hóa sẽ không có kỳ kinh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chức chớp chớp mắt, lập tức không thể nào tiếp thu được mình ở trước mặt người chị em này dính vào một việc ngốc nghếch như thế, trong phút chốc cúi đầu xuống. Giấu cái cằm màu hồng nhạt tinh xảo vào trong áo hoodie trắng, giống như một bé thỏ trắng đang ngượng ngùng. Chàng trai trẻ Phương Nhất Tỉnh tâm yên lặng như nước trải qua 21 năm cuộc đời đột nhiên chấn động một chút. Vân Chức hơi xấu hổ, nếu lúc này có trận động đất thì tốt biết mấy, cậu sẽ nhờ đó mà trốn được một lát. Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Vân Chức vì việc mới lần đầu ăn cơm cùng chị em đã hành động ngốc nghếch mà buồn ơi là buồn. Em mất trí nhớ, có nhiều việc không nhớ rõ. Kiến thức sinh lý thông thường cũng quên mất rồi. Vân Chức cảm thấy phải tự tay vớt lại tí thể diện, lấy hết can đảm nhỏ giọng giải thích. Cách nói có thể xem là hợp lý, nhưng bất luận thế nào thì việc bản thân ăn no căng cũng không biết thì khó giải thích quá. Phương Nhất Tỉnh bản thân là alpha thì cần phải hào phóng một chút nên không vạch trần bạn nhỏ omega ngọt ngào nữa. Nói gì nữa nhỉ, Vân Chức thảm thương tự vỗ về bản thân. Anh giả vờ như không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lúng túng của Vân Chức, thân sĩ đưa tay về phía cậu nói. Muốn đi ra ngoài chút không, như vậy sẽ nhanh tiêu hóa hơn. Tay anh mảnh mà sạch sẽ, khớp xương thon dài rõ ràng, cho người ta một loại ảo giác an tâm khi nắm vào. Vân Chức ngây người chớp mắt một cái, đem cái tay nhỏ của mình đặt lên bên trên. Được ạ, nhưng cậu vừa đứng lên đã ngồi xuống. Thời điểm ngồi dậy, cảm giác bụng rõ ràng trầm xuống, như là có một cục đá nặng trĩu, bắt cậu ngồi trở về. Vân Chức QAQ, Phương Nhất Tỉnh, em đi không được, bụng nặng quá ạ, để em xoa xoa nó cái đã. Vân chức vốn không dám nghĩ đến việc bưng cái bụng to đùng hoặc là khom người từng bước một vịn tường đi ra ngoài, như vậy trông khó coi lắm. Đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh của Vân chức, Phương Nhất Tỉnh suy nghĩ gì cũng không có, trực tiếp thuận theo ý cậu. Được, Vân chức lúng túng cúi đầu, tay nhỏ xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Nhìn hình ảnh này, không biết thế nào mà trong đầu Phương Nhất Tỉnh liên tưởng đến việc Vân chức mang thai, sau đó vẻ mặt ôn nhu cúi đầu vuốt ve bụng. Chưa bao giờ ảo tưởng về việc hôn nhân, Phương Nhất Tỉnh phục hồi tinh thần, bị chính suy nghĩ quá xa thực tế của mình làm cho khiếp sợ. Anh mím chặt môi, để lại một câu, tôi đi mua thuốc, rồi nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, anh mang theo một hộp thuốc thúc đẩy tiêu hóa cùng với hai bình sữa chua trở về. Vân chức uống thuốc cùng với nước, cảm giác bụng càng trướng. Tay xoa quá lâu, xoa không nổi nữa. Thể lực của Omega chỉ có thế thôi à, hay là thân thể này vốn dĩ quá mảnh mai? Kiếp trước cậu có thể liên tục trong 3 năm mỗi ngày 15 tiếng luyện nhảy trong phòng tập luôn á, cậu không khỏi vì tương lai trở thành idol của bản thân mà sinh ra lo lắng. Cậu vô cùng đáng thương mà ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Tỉnh, Phương Nhất Tỉnh bị cậu nhìn đến mức phía sau lưng hơi run rẩy. Nhất Tỉnh có thể giúp em xoa bụng không, em chẳng còn sức để xoa nữa. Khuôn mặt nhỏ của Vân chức nhíu lại, nhìn anh, là chị em với nhau thì chút việc còn con này có thể giúp đúng không? Trước kia lúc ở công ty luyện tập cậu vẫn giúp mấy đồng đội mệt lả người xoa bóp đấy thôi. Phương Nhất Tỉnh chớp mắt, thân thể cứng đờ một cách rõ ràng, mày hơi chau, vẻ mặt thanh lãnh tuấn mỹ lộ ra sự rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chức phát giác được anh dường như không vui lòng xoa bụng giúp cậu lại ngại ngùng vì không thể từ chối, cậu buồn trong lòng một xíu, nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Hiện tại bọn họ mới gặp mặt lần thứ hai, căn bản không tính là người quen, Phương Nhất Tỉnh không xem cậu là chị em cũng là chuyện thương tình. Chả sao cả, về sau cậu sẽ đối xử với Phương Nhất Tỉnh thực tốt, quan tâm anh, yêu quý anh, Vân chức tin tưởng không lâu sau bọn họ sẽ trở thành chị em tốt, không giấu nhau bất kỳ điều gì luôn. Thời điểm Vân chức tưởng tượng trong tương lai bọn họ sẽ trở thành chị em tốt, Phương Nhất Tỉnh đã ra quyết định. Anh đi đến chỗ Vân chức, Vân chức nhìn thấy anh lại đây, trên mặt bỗng chốc tràn đầy vui vẻ, nhúc nhích cái thân thể nặng nề. Vị trí cậu ngồi là ghế sofa vừa dài vừa mềm, vừa vặn đủ hai người ngồi. Sau khi Phương Nhất Tỉnh ngồi xuống, Vân chức đưa bụng ra, Chi Kỳ đem tay Phương Nhất Tỉnh đặt lên bụng mình, vẻ như đang hào phóng nói, cho anh xoa á, Phương Nhất Tỉnh, hoàn toàn không dám động. Ngay dưới tay anh bây giờ là cái bụng mềm mềm của một bạn nhỏ Omega, theo nhịp thở của Vân chức cái bụng nhỏ phập phồng phập phồng. Anh thử thăm dò dùng lòng bàn tay đè đè quy đạn non mềm thịt, Vân chức nghi hoặc mà nhìn anh, nghiêm túc nói. Không phải như thế đâu ạ, em muốn xoa vòng vòng cơ, xoa theo chiều kim đồng hồ ý. Quy đạn là gì thế nhỉ? Ít hầu Phương Nhất Tỉnh hơi căng. Cách gần như thế, anh lại nghe được hương vị thơm ngọt của từng tia từng sợi đào mật, hương thơm ấy giống như là từ phiến da thịt dưới đầu ngón tay của anh phát ra, lại giống như xuất phát từ hơi thở ấm áp của Vân chức. Huyết dịch nóng hổi, bản năng xúc động bắt đầu kêu gào. Phương Nhất Tỉnh cắn chặt răng mới ngăn chặn được những tin tức tố đang xúc động mà thúc đẩy sinh trưởng. Lo lắng không dùng lực tay quá mạnh với eo của bạn nhỏ Omega ngọt ngào này, có thể nói lúc xoa bụng cho Vân chức tay anh vô cùng nhu hòa. Một vòng rồi lại một vòng, xoa đến mức Vân chức vô cùng thoải mái dễ chịu, tựa như chú mèo con ngoan ngoãn nằm yên cho chủ nhân tùy tiện sờ soạng. Vân chức không để Phương Omega xinh đẹp xoa bụng cho mình quá lâu, vài phút sau, thuốc thúc đẩy tiêu hóa và massage của Phương Nhất Tỉnh cùng nhau phát huy tác dụng, Vân chức đỡ hơn rất nhiều. Cậu giữ vững tinh thần, đứng lên, thẳng lưng đi thanh toán. Thời điểm ra cửa trời đã tối đen, màn đêm buông xuống. Vân chức, em đưa anh về. Phương Nhất Tỉnh, tôi đưa cậu về. Hai người lên tiếng cùng lúc nhìn nhau, cười rộ lên. Vân chức lo lắng cho người chị em xinh đẹp của mình đêm tối đi đường gặp nguy hiểm nên mới muốn đưa anh về, nhưng nghĩ lại, những tên có ý đồ với Nhất Tỉnh cậu đều biết, hơn nữa trong chuyện chưa từng xuất hiện kịch bản Phương Nhất Tỉnh gặp nguy hiểm trên đường về nhà. Phương Nhất Tỉnh vô cùng quyết tâm muốn đưa cậu về nhà, Vân chức đành phải để anh đưa trở về. Nhảm nhí, Alpha là anh đây, đương nhiên là nhất định có thể đưa một Omega trói gà không chặt về nhà. Nhà của Vân chức cách chỗ bọn họ ăn lẩu khá gần, chỉ cần đi bộ 10 phút. Phương Nhất Tỉnh nắm lấy cái tay nhỏ của Vân chức chậm gì gì đỡ cậu đi về nhà. Vân chức trong lòng đắc ý, cậu đã có thể tưởng tượng đến viễn cảnh hai người là cậu cùng Phương Omega xinh đẹp tuổi già tản bộ nhàn nhã sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường này ngắn như vậy, Vân chức lấy lại tinh thần chạy tới cửa lớn của biệt thự ngay chỗ ngoặt của đường cái. Dưới đèn đường mờ vàng, hai cái bóng của Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh bị kéo dài, trùng hợp giao nhau ở một chỗ, mà cách đó không xa dưới ánh đèn sáng như ban ngày ở cửa biệt thự, Kim Trạch Lệ đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm chỉnh không rõ nhìn qua bọn họ. Trong lòng Vân Chức lột bột, hỏng bét rồi, anh trai lại tình cờ gặp được Phương Nhất Tỉnh, cậu vậy mà chẳng nghĩ tới điều này, còn đồng ý để Phương Nhất Tỉnh đưa về. Quả thực chẳng khác gì đem chị em nhà mình đạp xuống hố lửa luôn mà. Vân Chức nhìn thấy ánh mắt của anh trai rơi trên người bọn họ bên này, tâm đều nắm chặt lại với nhau. Kim Trạch Lệ nhấc chân đi tới chỗ, bọn họ, Vân Chức sợ tới mức môi trắng bệch, không được, cậu phải ngăn anh trai lại. Vân Chức vội vàng quay đầu nói với Phương Nhất Tỉnh, đến nhà em rồi, cảm ơn anh đưa em về nhà, hẹn gặp lại nha. Cậu cũng không đợi để nghe lời tạm biệt của Phương Nhất Tỉnh, nhanh chân chạy đến trước mặt Kim Trạch Lệ. Không dành quan tâm hô hấp của mình gấp gáp ra sao, cậu lập tức duỗi tay ôm lấy eo Kim Trạch Lệ, khuôn mặt nhỏ cọ ở trên ngực hắn, mềm mại nũng nịu. Anh ơi, em nhớ anh quá trời quá đất luôn á, hết chương 6. Editor có lời muốn nói, qua chương này mà tôi biết được bạn Chức nhỏ hơn anh nhà 3 tuổi á nha. Phương Nhất Tỉnh 21T, Vân Chức 18T, cách chương.